thiếu gia ngông cuồng. Chương 545, anh ấy sẽ có cách xử lý anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tần Minh đã luyện sách võ thuật do Trương Toàn Chân truyền lại. Cũng có một khoảng thời gian anh cảm nhận sức mạnh của mình đã tăng lên khá nhiều. Hơn nữa còn kiểm soát được khí huyết lưu thông khắp cơ thể. Tập trung sức lực vào một điểm. Ví dụ như nắm đấm. Nắm đấm của hai người chạm thẳng vào nhau. Tiếng xương cốt chạm vào nhau hơi chói tai. Cú đấm này của Tần Minh làm người ta phải khiếp sợ. Kể cả A Long luôn chịu trách nhiệm đi theo bảo vệ Tần Minh. A Long là lính đặc chủng xuất ngũ. Có thể nói là binh vương. Đã trải qua rất nhiều cuộc chiến và nhiệm vụ bí mật. Giờ phút này anh ta cực kỳ bất ngờ khi thấy sức mạnh trong nắm đấm của Tần Minh. Tuy sức mạnh không phải là đỉnh cao nhưng cách tung cú lại là lối đánh của người chuyên nghiệp và mạnh mẽ tuyệt đối. A Long thầm kinh ngạc. Mỗi ngày mỗi buổi sáng và tối, cậu chủ chỉ luyện có mấy tiếng đồng hồ mà lại nắm được thói quen tung cú đấm đỉnh cao như vậy. Khá đó, Lý Tinh Hồng bị một cú của Tần Minh làm cho lùi ra sau vài bước. Kinh hãi nhìn Tần Minh, người đàn ông trông có vẻ yếu ớt này lại có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ đến vậy. Lý Tinh Hồng lắc nắm tay, cảm giác đau đớn làm anh ta khó chịu. Anh ta lạnh lùng nhìn Tần Minh rồi lại nhìn về phía Tôn Thường Hy. Nói, không ngờ cũng có ngày tôi bị người ta giành trước một bước. Nhưng thằng nhóc con chưa biết tên tuổi và lại lịch của tôi nên không trách cậu. Nhưng tiếp theo sau cậu phải hứng chịu cơn giận của tôi. Tôn Thường Hy lớn tiếng mắng. Đủ rồi, Lý Tinh Hồng đừng đụng vào cậu ấy. Cậu ấy không phải bạn trai tôi. Cậu ấy đang giúp tôi thôi. Mặc dù hơi quá đáng nhưng nếu anh dám làm cậu ấy bị thương, tôi sẽ liều chết với anh. Tôi không quan tâm chuyện ba anh và ba tôi. Tôi tìm anh tôi. Anh ấy sẽ có cách xử lý anh. Tần Minh nhíu mày, sốt ruột nói. Chị Thường Hy, người này. Tôn Thường Hy nói. Được rồi, lòng tốt của cậu tôi nhận những chuyện thế này. Không thể để cậu làm lá chắn của tôi. Gánh tội thay tôi được. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Lý Tinh Hồng vỗ tay cười to. Chấm. Tôi biết mà, vợ tương lai của tôi không phải người tùy tiện thích người khác. Chắc chắn sẽ đợi tôi. Danh con dám sờ mó vợ tương lai của tôi. Chậc chậc, thôi cũng được. Dù sao suy nghĩ của tôi cũng khá thoáng. Nế tình vợ chưa cưới của tôi, tôi sẽ thưởng 30 cái tát rồi tha cho cái mạng chó của anh. Vừa dứt lời, 5 tên đàn em sau lưng Lý Tinh Hồng xông lên ngay. Ai nấy đều cười dữ tợn. Tần Minh cách rất xa mà vẫn cảm nhận được sự áp lực. Những người này mang đến cho anh một cảm giác không giống đám lưu manh và tay chân bình thường. 5 người này cũng là người giỏi giang, tàn nhẫn, mặt Tôn Thường Hy xanh mét, giận mắng, Lý Tinh Hồng, anh, chưa kịp dứt lời, A Long đã bình tĩnh bước ra trước mặt Tần Minh. Ánh mắt lạnh lùng làm anh ta dù mang dép lê nhưng khí chất lại không hề bình thường. 5 tên đàn em định tiến lên kiêng dè chùn bước. Cao thủ đấu nhau, biết đối phương không đơn giản. Sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Tần Minh hỏi, Long, có chắc không? A Long thì thầm, đối phương không đơn giản. Tôi không chắc 100%. Một khi tôi không đầu lại 5 người đối diện thì nhóm cậu chủ hãy đi trước. Tần Minh ngạc nhiên cực kỳ. Đây là lần đầu tiên A Long nghiêm túc như vậy. Xem ra người của tập đoàn Tinh Hồng này không đơn giản. Lý Tinh Hồng ngơ ngẩn. Anh ta nhìn A Long, bỗng hỏi, anh là Vũ Long? A Long thấy đối phương nói ra tên của mình, ngạc nhiên nói, tốt lắm, nếu cậu dám đụng đến anh em của tôi thì phải hỏi tối trước. Lý Tinh Hồng nói, đừng hiểu lầm, anh không tò mò sao tôi lại biết anh à, tôi là em của Lý Tinh Vọng. Đa phần ảnh chụp của anh trai tôi đều có mặt anh. Anh ấy nói anh là người giỏi nhất trong đội của họ. Bởi vì một số chuyện nên anh bị ép phải rời đi. Anh ấy thường nhắc đến anh với tôi. Lo anh xuất ngũ rồi không tìm được việc. Lo anh gặp chúng người không tốt. A Long nhíu mày, suy nghĩ nhớ lại. Một lúc lâu sau mới nói. Cậu là em trai của anh Vọng. Ha ha, thế giới này nhỏ thật. Nhưng việc nào ra việc đó. Nếu cậu dám ra tay, tôi dám chặt đấy. Tần Minh rất bất ngờ. Sao lại có quan hệ với nhau chứ? Đêm nay chuyện này sẽ kết thúc thế nào đây? Cách chương.